Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 291, cứu người. 23, cá chuối là tính tình hung mãnh trong sông Tiểu Bá Vương. Nó có cứng rắn đầu lâu, cường tráng cơ bắp cùng hàm răng bén nhọn, với tư cách là hiệu suất cao kẻ săn mồi. Nó công kích nhanh mà lăng lệ. Này đầu khổng lồ cá chuối cũng giống như vậy. Nó ở trong nước chạy nước rút tốc độ cực nhanh, cộng thêm vũng nước đục yểm hộ. Không có ai chú ý tới nó ở dưới nước phát ra lên chí mạng tập kích. Bị nó để mắt tới mục tiêu cũng không ngoại lệ. Người này du khách 10 phần không may. Hắn không có mặc áo cứu sinh. Hết lần này tới lần khác còn sẽ không bơi lội. Bên trong rơi xuống nước triệt để sợ thần, hoàn toàn dựa vào lấy bản năng đang liều mạng địa phịch. Đã sặc vài miệng nước sông, kỳ thật du khách lên thuyền thời điểm, thuyền viên cũng sẽ có nhắc nhở mặc xong áo cứu sinh. Thế nhưng không ít người ngại áo cứu sinh ăn mặc vướng víu lại oi bức. Thường thường mặc vào lại cởi, hoặc là dứt khoát liền không mặc. Thuyền viên đối với cái này bình thường mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao nội hà rất an toàn, kết quả hiện tại gặp chuyện không may, gần như đang nháy mắt nhãn, khổng lồ cá chuối liền xông đến rơi xuống nước du khách phía dưới. Hung dữ địa hướng phía hắn nửa người dưới táp tới, này một ngụm nếu cắn thực, tuyệt đối có thể đem hắn hai chân cho xé rách hạ xuống. Phụt! Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc, một cây màu xám bạc kim loại xào phơi đồ bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Như thiểm điện nhập vào trong nước, tinh chuẩn vô cùng gai đất bên trong khổng lồ cá chuối đầu lâu. Đầu xào không hề có ngưng trệ địa xuyên qua nó cứng cỏi vỏ ngoài cùng cứng rắn đầu lâu. Trong chớp mắt bắt đi nó sinh mệnh, một giây sau... Khổng lồ cá chuối thi thể bị kim loại xào phơi đồ mang theo. Nặng nề mà đụng vào đáy sông nước bùn. Nhất thời kích thích mãnh liệt chọc. Đục, lưu cùng vô số bong bóng. Tuyên cáo này đầu trong sông cự quái cuối cùng vận mệnh. Vừa mới ném xuất xào phơi đồ tả nghị. Đồng thời vững vàng địa rơi ở trên bờ sông. Xào phơi đồ là hắn tiện tay từ quán rượu dưới mái hiên bắt tới. Đoán chừng là chủ quán bình thường dùng để phơi nắng thịt khô tịch cá dùng. Chất lượng coi như không tệ. Tại quán chú đấu khí về sau chính là một bả vô kiên bất tồi lợi mâu. Với tư cách là một vị mạnh mẽ đại kỵ sĩ, tả nghị vũ khí ném thuật sớm đã đạt tới cấp đại sư. Hắn huy hoàng nhất chiến tích là dùng một cây bí ngân chế tạo kỵ thương. Đánh rơi một đầu tại 100 mét trên cao bay lượn ma long. Đối phó chỉ là một đầu trong nước cá chuối. Thật không muốn quá đơn giản. Thế nhưng kênh đào bên trong trả lại phao lấy hơn 10 danh du khách. Tả nghị cất bước xông về trước xuất. Trong tay trong chớp mắt nhiều ra một bó dây thừng dài. Đây là có được siêu đại dung lượng không gian chỉ hoàn chỗ tốt. Có thể tùy thân mang theo đủ loại vật phẩm. Không chừng lúc nào liền có thể phái thượng công dụng, lại thuận tiện bất quá, két kẹt tương đương ngay vào lúc này, lật ở trong sông du thuyền giống như là bị một đôi bàn tay vô hình nắm giữ lấy. Chậm rãi cuốn qua, để cho một ít leo lên ở phía trên du khách có thể thoát ly mặt nước. Một lần nữa trở lại trong khoang thuyền, cuốn du thuyền cũng không phải tả nghị, mà là Ngũ Vĩnh Kiện. Vị này giang nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan. A cấp siêu phàm cường giả. Hiển nhiên có được lấy cường đại niệm lực. Kỳ thật Ngũ Vĩnh Kiện hoàn toàn có thể dùng niệm lực đem rơi xuống nước du khách từng cái trực tiếp. Cứu lên, nhưng giờ này khắc này kênh đào hai bờ sông vây tụ họp tối thiểu vài trăm người. Có ít người tại gọi điện thoại báo động. Có ít người dùng di động quay chụp. Cái này dạng làm lời liền thực sự quá kinh thế hãi tục. Cho nên tại có thể cam đoan tất cả mọi người an toàn dưới tình huống. Hắn tận khả năng địa tránh bại lộ siêu phàm lực lượng tồn tại. Trên thực tế lúc này đã có không ít người tại đối với kẻ rớt nước gây cứu viện. Đằng sau còn có một chiếc du thuyền ra tốc đuổi đi lên. Tả Nghị lần nữa xuất thủ, xuất dây thừng. Hắn bỗng nhiên dùng sức vung ra trong tay dây thừng dài. Dây thừng lăng không phi bến đò lướt qua hơn 10 mét rộng mặt sông. Linh hoạt vô cùng địa cuốn lấy một người rơi xuống nước du khách. Tả Nghị lại kéo trở về, nhất thời đem kéo về đến trên bờ sông bình an rơi xuống đất. Xung quanh nhất thời vang lên một mảnh tiếng thán phục. Người anh em quá trâu bò. Như thế tuy nhìn lên rất bất khả tư nghị, nhưng bởi vì có sợi dây này duyên cớ, cho nên mọi người chỉ sợ cho rằng cứu người Tả Nghị kỹ thuật rất lợi hại. Cũng không hề đưa hắn trở thành thần tiên hoặc là yêu quái. Tại trước mắt bao người, dây thừng dài lần lượt địa phá không gào thét, cuốn mang theo từng tái một rơi xuống nước du khách trở lại trên bờ. Tả Nghị trước cứu lão nhân cùng hài tử, lại cứu không có mặc áo cứu sinh, ngắn ngủn 1-2 phút thời gian liền cứu trở về mười mấy người. Mà cái khác kẻ rớt nước, có tại hồi đang trên du thuyền, có bản thân bơi về bên cạnh bờ, cũng có bị sau đó đi đến mặt khác một chiếc du thuyền thuyền viên cấp cứu lên. Không ai đuối nước thân vong, nhiều lắm là cũng liền uống nhiều mấy ngụm nước mà thôi. Tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên. Tả Nghị thu hồi dây thừng dài, hướng tại trước mặt mình Ngũ Vĩnh Kiện gật gật đầu. Đừng nhìn Ngũ Vĩnh Kiện tại lật hồi du thuyền về sau dường như khoanh tay đứng nhìn không đạt được gì, kỳ thật hắn dùng niệm lực cam đoan sở hữu kẻ rớt nước sẽ không xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Cùng Tả Nghị phối hợp rất ăn ý, Lư Hãn ngược lại là thật không có giúp đỡ nổi. Có Tả Nghị cùng Ngũ Vĩnh Kiện hai vị đại lão, hắn liền biểu hiện cơ hội đều không có a. Ba người một lần nữa trở lại Phong Ba Trang quán rượu phòng cao thượng bên trong. Kết quả vào cửa liền thấy được vẻ mặt mộng bức phục vụ viên. Phong Ba Trang nhã đang lúc cũng không phải toàn bộ phong bế. Vị này phục vụ viên bên ngoài đang lúc trên hành lang vừa vặn nhìn thấy ba người nhảy ra ngoài cửa. Sổ. Cũng là sợ tới mức không nhẹ. Lư Hãn người nói, chúng ta không có chạy trốn đơn. Tính tiền a cũng đã cơm nước no nê. Phục vụ viên như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn tương đối lanh lợi, lập tức ôm quyền hành lễ nói. Ba vị hảo hán xin hơi. Tiểu Lập khắc trở về bẩm báo lão bản, cho ba vị anh hùng đánh gãy. Hắn vừa rồi thấy được Tả Nghị cứu người quá trình. Nhìn xem Tả Nghị ánh mắt quả thật sùng bái, Ngũ Vĩnh Kiện cùng Lư Hãn không khỏi cười ha hả, này tiểu nhị rất có thú. Phục vụ viên sau khi rời khỏi, Ngũ Vĩnh Kiện hỏi, trong sông có vật gì? Tả Nghị ném giết cá chuối tốc độ cực nhanh, tình cảnh lúc đó cho dù có người thấy được cũng chỉ hội nghĩ lầm hoa mắt. Nhưng không thể gạt được Ngũ Vĩnh Kiện vị này A cấp siêu phàm cường giả. Một mảnh đại hắc cá, Tả Nghị nói, ít nhất dài 6 thước, hẳn là nó công kích du thuyền, mà còn ý đồ công kích du khách. Dài 6 thước, Ngũ Vĩnh Kiện cùng Lư Hãn nhất thời hít sâu một hơi. Cũng không phải nói 6 mét dài hơn cá chuối có kinh khủng bực nào, mà là xuất hiện như vậy trong sông cự quái là cực không bình thường. Này đầu khổng lồ cá chuối chẳng những xuất hiện ở nội thành kênh đào, mà còn công kích du thuyền. Nếu như nó cũng không phải duy nhất, kia bình thường lui tới tại kênh đào lên thuyền liền tồn tại nguy hiểm rất lớn. Lần này bọn họ vừa vặn gặp gỡ xuất thủ giải quyết. Nếu là tại khác địa phương phát sinh, lúc này khẳng định tạo thành thương vong. Lão Lư, người lập tức cùng cảnh thự liên lạc. An bài nhân thủ đối với nội thành đường sông tiến hành kiểm tra. Ngũ Vĩnh Kiện lập tức nói với Lư Hãn, bảo đảm đường sông khu vực an toàn. Lư Hãn gật gật đầu, ta hiện tại liền cùng bọn họ liên hệ. Còn có, Ngũ Vĩnh Kiện bổ sung, làm cho người ta cầm trong sông cá chuối vớt lên đưa phòng thí nghiệm. Nói xong, hắn cùng Tả Nghị liếc nhau. hai người có cảm giác đến chuyện này e rằng vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, chân chính phiền toái còn ở đằng sau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.